Ly Vương Sủng Phi Chi Tuyệt Sắc Khuynh Thiên Hạ, tác giả, Tam Nguyệt Đường Mạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 246, chương 246 Ly Gia muốn đánh Tiểu Ngữ Nhi. Phượng Khinh Ngữ từ trước tới nay lần đầu tiên tính sai. Không biết là chỗ tối người quá trầm ổn, vẫn là hắn căn bản là xuyên qua Phượng Khinh Ngữ kế hoạch. Phượng Khinh Ngữ bệnh nặng tin tức truyền ra đi ngày thứ nhất. Tiêu phủ gió êm sóng lặng, ngày thứ hai, như cũ là Tường An không có việc gì, ngày thứ ba, như cũ là như thế, Phượng Khinh Ngữ trong lòng hoàn toàn không đế, chẳng lẽ là ta tưởng sai rồi, chuyện bé xé ra to, kia cây lạc hồng nhan căn bản là một cái trùng hợp. Phượng Khinh Ngữ dựa nghiêng trên đầu giường, lầm bầm lầu bầu, Hiên Viên Ly đêm đổ một ly nước trong đoan lại đây. Đặt ở nàng bên môi, nương tử uống trước nước miếng, Phượng Khinh Ngữ không có tiếp nhận chén trà. Liền hắn tay uống lên mấy khẩu, trong lòng vẫn là nghi hoặc không thôi, chỗ tối nhân vi gì không có xuất hiện vi phu không biết. Nhưng là có một chút, lạc hồng nhan tuyệt đối không phải trùng hợp. Hiên Viên Ly đêm nói ra những lời này thời điểm. Vừa lúc bưng cái ly xoay người, phiếm ngân huy con ngươi hiện lên một mặt hung ác. Dám ở sau lưng động thủ người hắn là cảm thấy sẽ không bỏ qua. Phượng Khinh Ngữ tú khí mi hơi hơi nhăn lại. Chính là này đều đi qua ba ngày. Người nọ nếu thật muốn làm cái gì vì sao không có hiện thân, đừng nói là hiện thân. Ngay cả một tia gió thổi cỏ lay đều không có. Phượng Khinh Ngữ đều mau hoài nghi phán đoán. Hiên Viên Ly đêm đem cái ly đặt lên bàn. Thản nhiên xoay người, ngồi ở mép giường. Nên xuất hiện thời điểm tự nhiên sẽ xuất hiện, nương tử an tâm chờ đó là, bất quá vi phu còn có một việc tưởng không rõ, chỗ tối người nọ mục tiêu là nương tử không sai, nhưng mục đích của hắn rồi lại không giống như là trực tiếp giết nương tử. Này lại là vì sao? Đừng nói Hiên Viên Ly đêm tưởng không rõ, ngay cả Phượng Khinh Ngữ cũng không nghĩ ra, lạc hồng nhan có thể lạc thai, cũng có thể chí người vào chỗ chết. Nhưng lại không phải lập tức bị mất mạng, chân chính mục đích cũng chỉ có chỗ tối người nọ đã biết. Nửa ngày lúc sau, Phượng Khinh Ngữ thanh lãnh thanh tuyến ở phòng trong vang lên. Ta hoài nghi tàng thư các bị trộm, bác Nguyên lão nhân bị thương cũng cùng người này thoát không được quan hệ, như vậy. Người nọ mục đích Hiên Viên Ly đêm như là nghĩ tới cái gì. Trong mắt bỗng nhiên tràn ra sát khí làm Phượng Khinh Ngữ thấy cũng không khỏi giật mình. Phượng Khinh Ngữ oánh triệt đôi mắt hiện lên một đạo ánh sáng. Ly đêm tưởng hẳn là cùng nàng giống nhau, người nọ mục đích là nàng không sai, nhưng lại không phải lập tức làm nàng đi tìm chết. Thẳng đến ngày thứ tư, Tiêu Cảnh Ngọc đứng ở Phượng Khinh Ngữ phòng, nhẹ ngữ, người xác định muốn làm như vậy sao? Có thể hay không quá mạo hiểm? Ngươi còn hoài hài tử. Phượng Khinh Ngữ nhìn thoáng qua Hiên Viên Ly đêm. Nàng phía trước nói ra thời điểm Ly đêm cũng đã phản đối. Hiện tại cha cũng tới khuyên nàng. Cha, địch ở trong tối ta ở minh. Nữ nhi cũng là không có cách nào mới ra này hạ sách nương tử. Chuyện này vi phu là sẽ không đồng ý. Hiên Viên Ly đêm không chút suy nghĩ liền trực tiếp ra tiếng. Cự tuyệt, nương tử muốn lấy thân làm mồi dụ, nói cái gì hắn cũng sẽ không đồng ý. Tiêu Cảnh Ngọc cũng nhíu lại mi, nhẹ ngữ, chuyện này cha cũng sẽ không đồng ý, chỗ tối người thực lực như thế nào còn không biết. Hắn sẽ không làm nhẹ ngữ mạo hiểm ni. Phượng Khinh Ngữ cắn từng cái môi. Nàng sớm nên đoán được là kết quả này, nàng hẳn là tiền trảm hậu tấu, hiện tại hào. Cha cùng Ly đêm đều không đồng ý nàng cách làm ni. Tiêu Cảnh Ngọc thở dài một hơi. Không phải còn có hai ngày thời gian sao? Nói không chừng chỗ tối người kìm nén không được liền sẽ ra tới. Chờ một chút đi, chỉ cần nhẹ ngữ không mạo hiểm cái gì cũng tốt nói. Phượng Khinh Ngữ chỉ có thể ngoan ngoãn gật đầu. Tiêu Cảnh Ngọc đi rồi. Hiên Viên Ly đêm liền dọn một phen ghế dựa đặt ở Phượng Khinh Ngữ mép giường. Ngồi trên đi, không rên một tiếng, làm gì, thủ nương tử, một tấc cũng không rời, người nào đó tích tự như Kim Môn Sơ. Phượng Khinh Ngữ bất đắc dĩ. Lắc lắc đầu, đêm lạnh như nước, Phòng trong ánh nến lay động, bóng người ở mặt tường di động, ngoài cửa sổ ánh trăng sáng tỏ, an bình thanh tĩnh, vèo, một tiếng không hài hòa thanh âm vang lên, một con đoàn tiễn từ ngoài cửa sổ bắn vào tới, phòng trong hiên viên ly đêm đôi mắt khẽ nhúc nhích, bắt được đoàn tiễn, Phượng Khinh Ngữ híp mắt nằm ở trên giường, nếu là nàng không có đoán sai, còn cá thượng câu, mũi tên một mặt cột lấy một chương tờ giấy. Hiên viên ly đêm duỗi tay đem mũi tên thượng tờ giấy gỡ xuống tới. Mặt trên viết một hàng cực nhỏ chữ nhỏ. Dục cứu Phượng Khinh Ngữ. Thỉnh đến thành đông rừng cây vừa thấy. Hiên viên ly đêm đem trong tay tờ giấy đưa cho Phượng Khinh Ngữ Semonser, điệu hổ ly sơn. Phượng Khinh Ngữ nhẹ giọng nói. Hiên viên ly đêm gật gật đầu. Nương tử đoán không sai. Chỗ tối người muốn đem hắn dẫn dắt rời đi. Phượng Khinh Ngữ nhìn chằm chằm hắn đôi mắt, ly đêm, dựa theo mặt trên nói, gia phủ đi thành đông, chỉ cần ly đêm vừa ly khai. Chỗ tối người khẳng định sẽ hiện thân, như vậy, nàng là có thể biết rốt cuộc là ai ở hại nàng. Hiên viên ly đêm mi hung hăng mà nhăn lại, hắn sẽ không đồng ý, ly đêm, Phượng Khinh Ngữ hô một tiếng, hiên viên ly đêm vẫn là không có phản ứng, nàng bất đắc dĩ. Biết ly đêm là lo lắng, Phượng Khinh Ngữ mềm thanh âm, phu quân, người nên biết đến, ta duỗi tay người bình thường không làm gì được ta, nhưng nương tử mang thai, ta sẽ cẩn thận. Vi phu không yên tâm ẩn đi, phu quân, cuối cùng, hiên viên ly đêm đen mặt đứng dậy, kéo ra nhà ở môn, đi ra ngoài, hắn đôi mắt ở khắp nơi nhìn thoáng qua, hắn biết âm thầm nhất định có người đang nhìn. Chỉ cần hắn ra đại môn, sẽ có người ẩn vào này tòa sân. Cứ việc như thế, hắn vẫn là không thể không rời đi nơi này. Hiên viên ly đêm một cái thả người, biến mất ở trong bóng tối. Phượng Khinh Ngữ nằm ở trên giường, bình hô hấp, tĩnh tâm chờ đợi, như là gió thổi khởi dị động. Cửa sổ vang lên một chút, người nọ một chân dẫm bước vào Phượng Khinh Ngữ trong phòng. Liền phát hiện trên giường nằm nữ nhân không biết cái gì. Hết chương.